Chương 43, huyết sắc tả luân. Tờ S ngày hôm nay rốt cuộc muốn tiến hành mấy càng đâu như vậy đi, nếu như ở trước 10 giờ, ngày điểm kích có thể đột phá 6.000 lời nói, ta liền tiến hành canh thứ 3 được rồi. Mọi người phải cố gắng lên a ít ít ít ít kết thúc mạ đạ dạ cảm thụ được vừa rồi tiếng kia gầm rú làm cho cổ họng của mình thừa nhận thống khổ kết thúc. Tất cả đều kết thúc hạo nhị đứng lên, vừa rồi hắn ngồi xổm trên cây khô, chờ chiến đấu kết thúc, quả nhiên hết thể đều như hắn sở suy đoán giống nhau. Hòa thượng tuy là thời khắc tối hậu rất mạnh, thế nhưng song đời độ cũng rất nhanh, đây chính là nhận giới quy tắc, nếu như mạnh mẽ sử dụng không thuộc về mình lực lượng. Như vậy thì phải bỏ ra tăng gấp bội đại giới thực sự là lãng phí, khó có được ta còn phái nhiều như vậy nhì dạ đi đối phó hắn cao tuổi nhì dạ rõ ràng cảm thấy khó chịu, vừa mới cái kia hòa thượng đã thương không ít người của hắn, thế nhưng hắn cứ như vậy liền phủi mông một cái rời đi được rồi, ta đi qua ôm trở về chúng ta gì nụ gì kỳ hạo nhị đầu cũng. Sẽ không nói như vậy rất thống khổ a hạo nhị ngồi sổn ụ trì hạ trước người. Toàn thân đen mạ đạ dạ dùng một đôi huyết màu đỏ con mắt nhìn chằm chằm hạo nhị, thế nhưng hạo nhị ánh mắt lại tất cả đều ở hài nhi trên người, chính là cái này nho nhỏ hài nhi, nếu như lợi dụng được hợp lý, như vậy nàng sẽ trở thành cái này trên thế giới kinh khủng nhất vũ khí ha ha ha. Hạo nhị căn bản không nguyện để ý tới cái này lập tức sẽ chết người, hắn trực tiếp đi ôm cái kia hài nhi hừ hạo nhị ôm, sau đó một đôi lóe tinh quang con mắt nhìn chằm chằm trẻ sơ sinh này. Không có khả năng trong ngực hài nhi dĩ nhiên biến thành một con hồ ly, lặng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất chết một dạng. Lúc này hắn nhìn nữa trước người mạ đạ dạ, khiến người càng thêm giật mình sự tình là trước mắt dĩ nhiên không có một bóng người. Không phải, là cái này thế giới đều chỉ còn lại có hắn tự mình một người, nhìn nữa trong ngực của mình, không có thứ gì, bầu trời huyết hồng thành cái này bên trong giọng chính, hạo nhị xoay người. Một vòng huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm tất cả. Phía trên là xe gió hình dạng, ở nó chiếu rọi xuống, tất cả đồ vật đều bắt đầu thiêu đốt toàn bộ chiến trường khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, đạt hơn 10 người dĩ nhiên đồng thời bị công kích cái kia đã có tuổi nì dạ khẩn yếu quan đầu đem một khỏa dược hoàn nhét vào miệng mình bạ di mặt, sau đó hướng phía bắc phương mà bắt đầu chạy như điên, đương nhiên hắn chính là duy nhất chạy trốn nì dạ màu đỏ dưới trời chiều, chết trên thi thể ngũ. Quan đổ máu mạ đạ dạ không biết hắn vừa rồi thình lình động sủ qua mì. Bất quá bởi vì hắn đã tiếp xúc đến tử thần mỉm cười, cho nên uy lực cường, làm cho những bên trong đó ảo thuật nì dạ nhau nhau chết ở chính mình tinh thần trong thế giới lần này chỉ có thực sự kết thúc vẫn là một cái toàn thân nám đen thân hình, ôm vừa mới tỉnh lại hài nhi, chậm rãi nhắm lại cặp kia chớ chú mắt hắn thế giới mới thôi trở nên tối lại chết tiệt đạn rổ gầm thét, phía trước của mình là trận địa sẵn sàng. Đón quân địch xa ẩn nì dạ, phía sau là nhất vị sủ cạ cụ. Lúc đầu không phải là cái gì rất mạnh vĩ thú, thế nhưng nơi này là sa mạc, cũng không có rất hảo làm ép cờ chế nó, tương phản nơi đây cũng là sủ cả củ thiên đường. Ở chỗ này, thực lực của nó đạt được 120% vùng gạo sủ cả củ gạo thét lớn, sau đó lóe lên di chuyển cái kia đuôi to, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tùy theo run rẩy đương nhiên kèm theo là vô số cổ nổ hạ nì dạ chết ở chỗ này phía trước, bảy màu trắng khôi lôi đứng ở chính giữa. Mỗi người bưng mang có kịch độc binh khí, hiện tại đã có không xuống 20 danh nỉ ra bị độc vật cảm hóa, hiện tại mấy có lẽ đã đánh mất chiến đấu năng lực hiện tại đang ở phía trước chống đỡ chính là cổ nổ hạ lam thú, thiết huyết thương lam, cái này đầu góc ngu si nỉ ra, là tất cả người lãnh đạo thích nhất loại hình hướng nam phương đột phá vòng vây đạn rổ không do dự nữa, nếu như lần chiến đấu này chính mình tổn thất nghiêm trọng, như vậy này tạm thời cùng cổ nổ hạ chung sống hòa. Bình làng ngay lập tức sẽ trở nên hoạt dược, nhất là lang nhẫn, thực lực gần với ngũ nước lớn nhân thôn, thế nhưng cũng không có đại quy mô tham dự hôn chiến, nghĩ đến chính là vì ở chiến tranh sáng tỏ thời điểm đục nước béo cỏ mà thôi phải. Đạn dô đại nhân liên can tinh nhuệ cổ nổ hạ nì dạ tùy theo xuất đội mãnh công phòng thủ tương đối kém Nam Vương, rất nhanh chỗ hổng được mở ra, còn lại may mắn còn sống sót nì dạ mang theo chết thi thể của người cùng bị thương nì dạ cùng nhau hướng về Nam. Phương trào lên đi giữa chém giết, một mỹ nữ đứng ở nóng gian dưới ánh mặt trời, hướng về phía sau lưng nỉ dạ nói rằng nói cho tá chi quân, có thể sống sau lưng nỉ dạ gật đầu biến mất cách một cái đỉnh núi địa phương, N nhiều vĩ đại sàng nô đang ở đợi mệnh, thế nhưng phía sau thao tác cũng là liền căn người dạ yếu, làm như vậy là để một cái cường tráng nỉ dạ tá chí đại nhân, chia rô đại nhân hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta có thể tấn công một cái nỉ dạ lắc mình xuất hiện để chuẩn bị bắn theo vừa dứt. Lời, chí ít trên trăm vĩ đại sàng nỗ lên lớn đại nỗ tiễn ở cơ giới đái động hạ, thật nhanh bay vào trên bầu trời sủ cả củ công kích vẫn còn tiếp tục, trái phải hai bên không ít xa ẩn còn đang giải phóng tên bắn lén, đạn rồ đã lòng nóng như lửa đốt, mặc kệ lần này thương vong thế nào, ta phải đem đại bộ đội mang về, như vậy ta liền có cơ hội cùng xa ẩn tiến hành đàm phán đang nghĩ ngợi, đột nhiên, không trung phá không thanh âm truyền đến, lập tức vô số lớn đại nỗ tiễn từ bầu trời hạ, lập tức có. Hơn 10 thân thể của con người bị sỏ xuyên thương lam mang theo người tiểu đội đi làm thịt những sảng nỗ đó đạn rồ không để ý đang ở kịch chiến thương lam có thể hay không nghe, liền hét lớn, thương lam chỉ là thoáng nhìn một chút tình huống hiện trường, liền kêu lên vẫn tiểu đội vọt thẳng đi qua lúc này, trong doanh trại, sớm có tin tức cho thấy đạn rồ lãnh đạo trong bộ đội mai phục của địch nhân, thế nhưng hiện tại toàn bộ bên trong đại trướng cũng không có lệ thuộc trực tiếp quan chỉ huy, nếu như từ trên chức vị mà nói. Vậy chỉ có Tsuna, thế nhưng hiện tại Tsuna tình huống Tsuna đại nhân mấy đứa trẻ tử đi đến, chính là con trai của đệ tam cùng nhị đại tôn tử, bọn họ cũng bị lưu tại doanh địa, Tsuna ngẩng mặt, thần tình có chút kém, nhưng là có thể nhìn ra được hiện tại hẳn không có vấn đề làm sao vậy bởi Tsuna một mực trong doanh địa chiếu cố chúng độc nành trắng, vì vậy căn bản không biết tiền tuyến đến tột cùng xảy ra cái gì tình huống tiền tuyến tới cấp báo, bộ đội của chúng ta chúng xa ẩn mai phục. Cho nên xì nổ sủ kẹ nhìn Tsuna, tuy là hắn từ nhỏ đã gặp mình phụ thân ba tên học trò, thế nhưng ba tên học trò mang đến cho hắn một cảm giác đều vô cùng tệ hại chúng ta muốn đi cứu viện bộ đội của chúng ta, mời bằng lòng chúng ta đi. Tsuna tỷ tỷ đại nhân trở về núi Anh Thọ nhắc nhở hắn chính là cùng Tsuna xem như là tộc nhân, nhưng là vô cùng tệ hại sự tình là Tsuna vừa may nghe tỷ tỷ sau, nghĩ tới chính mình chết đệ đệ Nạ A Kỳ, sau đó nàng bắt đầu lắc đầu. Đạn rồ đại nhân dẫn theo nhiều như vậy cổ nổ hạ tinh nhuệ, bọn họ sẽ không có vấn đề các ngươi hảo hảo ở doanh địa bảo hộ an toàn đi. Nhớ kỹ, cho dù là bảo vệ được chúng ta doanh địa cũng là rất trọng yếu, chúng ta tiền tuyến nhiều như vậy bộ đội có thể là phi thường ỷ lại cái căn cứ này. Xù nạ thản nhiên nói ho mặc dù không tình nguyện, thế nhưng lưỡng tên tiểu quỷ chỉ có thể vô điều kiện bằng lòng, ủ rũ cúi đầu đi ra trướng đồng rẽ một cái có va nở dê đầu thiếu niên tựa hồ đang ở các loại. Chờ bọn họ muốn đi tham chiến sao mì nạ tổ mang trên mặt tự tin mỉm cười, lần này lây hai người, bọn họ đồng thời gật đầu, sau đó trở về núi có chút ủ rủ nói rằng thế nhưng Su nạ tỷ tỷ không phải để cho chúng ta đi hạ tạc lao sư vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, Su nạ đại nhân cần muốn chiếu cố hắn, chúng ta bang trợ chính chúng ta nghỉ ra bộ đội sau có thể mau sớm gấp trở về. Tú Na đại nhân sẽ không biết mì nạ tổ lúc này giống như một cái dụ dỗ bọn buôn người như vậy không tốt lắm đâu. Xì nổ sủ kẻ do dự nói rằng được rồi, chúng ta kinh nghiệm thực chiến quá ít, như vậy là không thể lớn lên thành vĩ đại nì dạ trở về núi Anh Thọ vũ con trai của đệ tam, giống như đại ca mở dạng, lúc này xì nổ sủ kẻ mới miễn cưỡng bằng lòng.